Xuyên thành hào môn pháo hôi o, chương 24, cậu thật là ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài thi của Tạ Ninh đâu rồi? Tôi còn chưa có xem đủ. Miệng nó, lớp chúng ta cũng có học bá. Lão Lưu, thầy thấy thế nào? Có vui không? Lưu lão sư đẩy đầy mắt kính. Trước mặt là bài thi mà học sinh đưa đến cho hắn xem. Ánh mắt hiền hòa nhìn Tạ Ninh. Từ tốn nói. Thầy sẽ khen ngợi em trong nhóm phụ huynh. Tạ Ninh, thật sự cảm ơn. Tạ Ninh, điểm vật lý của cậu cũng tốt. Một học sinh đem bài thi vật lý đưa cho Tạ Ninh. Vật lý điểm chuẩn là 110 điểm. Tạ Ninh được 89. Nhưng mà Tạ Ninh nhận được bài thi. Khuôn mặt trắng nõn không lộ ra nụ cười giống như nhìn thấy điểm ngữ văn. Nhìn mục mình mấy nhiều điểm. Mặt mày thanh tú xoắn lại. Cậu mất hẳn 21 điểm cho vật lý quang học tổng hợp. Đây là kiến thức cậu chưa từng học qua. Tan học, vài học sinh lớp 12 cầm theo bài ngữ văn của Tạ Ninh đi khoe. Tạ Ninh cầm bài thi vật lý đến tổ lý. Đứng trước cửa, giơ tay gõ gõ. Cũng không biết Lý lão sư có giảng đề cho cậu không. Rốt cuộc thì mâu thuẫn lần trước cũng là vấn đề. Mời vào, đó là giọng nam trầm thấp cực kỳ dễ nghe. Âm thanh nghe có chút quen tai. Tạ Ninh mở cửa, còn chưa bước vào liền cứng đờ đứng tại chỗ. Cố Hành Chu dáng người thẳng tắp đang đứng ngược hướng bên bàn của Ngô lão sư. Tổ trưởng tổ vật lý. Tạ Ninh nhanh chóng nhìn qua. Không có Lý lão sư ở đây. Định lấy cớ trốn đi. Lý lão sư không có ở đây. Quấy rầy rồi. Tạ Ninh mặt mày ngoan ngoãn mỉm cười. Chỉ cần cậu không xấu hổ thì người xấu hổ là người khác. Nói rồi liền cất bước dự định ra khỏi tổ vật lý. À, là bạn học sinh lớp 12 phải không? Ngô lão sư chú ý tới Tạ Ninh. Bởi vì lớp 12 hầu như không yêu thích học tập. Tạ Ninh để lại ấn tượng sâu đậm cho ông. Tạ Ninh không thể không dừng bước. Dạ đúng, thưa thầy, Ngô lão sư, có vấn đề đi. Tạ Ninh yên lặng liếc nhìn cái bóng lưng của Cố Hành Chu. Vâng, nhưng mà Lý lão sư hình như không ở đây. Em đi trước, xin lỗi quấy rầy. Nói rồi, mở cửa định chạy trốn. Vậy thầy giảng cho em. Vừa lúc cũng không có gì cần làm. Tạ Ninh vừa bước ra chậm rãi thu chân về. Thở dài một hơi, bước đến bàn Ngô lão sư với một nụ cười. Nhìn thấy bài thi điểm tuyệt đối trên bàn với chữ viết tay tinh tế. Bài thi sạch sẽ, Tạ Ninh không nhịn được nhìn thêm vài lần. Điểm tuyệt đối vật lý là hình mẫu của cậu. Nhưng mà nhìn thấy tên người trên bài thi là Cố Hành Chu thì nụ cười cứng đờ lại. Cậu không nghĩ tới Cố Hành Chu có thành tích tốt như vậy. Không hổ là vai chính xuất chúng. Là Bạch Nguyệt Quang không thể quên trong lòng nhiều người. Cậu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Cố Hành Chu bên cạnh. Chỉ thấy khuôn mặt không có biểu tình gì. Cũng không nhìn về phía Tạ Ninh. Dường như căn bản không thấy Tạ Ninh đang ở văn phòng. Ngô lão sư mở bài kiểm tra của Tạ Ninh nhìn vài lần. Vừa mang kính cận lên thì điện thoại lỗi thời ở một bên vang lên. Chờ thầy một chút. Ngô lão sư nhìn Tạ Ninh một cái rồi trả lời điện thoại. Tạ Ninh ngoan ngoãn đứng đợi một bên. Nhưng mà Ngô lão sư sau khi cúp điện thoại thì vẻ mặt lộ chút khó xử. Em về trước. Thầy sẽ có cuộc họp giáo viên bây giờ. Ngày mai cô Lý sẽ đến lớp để giảng bài thi. Tạ Ninh vừa nghe, nhẹ nhõm trong lòng, khóe miệng nâng lên một nụ cười. Vừa muốn mở miệng liền nghe thấy Cố Hành Chu nói. Thầy ơi, để em giảng cho bạn. Ngô lão sư đang mặc áo dừng động tác. Em còn biết trợ giúp bạn bè. Rất tốt, vỗ vỗ bả vai cường tráng của Cố Hành Chu rồi nói. Vậy em giảng đi. Ngô lão sư rời đi. Văn phòng im lặng trong vài giây. Cố Hành Chu kéo ghế dựa. Gương mặt lạnh nói. Không nghe giảng. Tạ Ninh mím môi. Rõ ràng chính anh ta muốn giảng đề. Tại sao bây giờ lại bày ra bộ dáng không tình nguyện? Nhưng mà đối với phương diện học tập, Tạ Ninh khá là chấp nhất. Rốt cuộc nếu mình không nghe, mình không nhận được tri thức, thiệt thân mình. Tạ Ninh kéo ghế dựa ngồi cạnh anh. Đem bài thi mình làm sai mở ra. Cố Hành Chu duỗi tay rồi lấy bút từ tay Tạ Ninh. chỉ vào câu hỏi lớn nói. Cậu đem định luật vạn vật hấp dẫn viết vào chỗ trống này đi. Tạ Ninh tiếp nhận bút, khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghiêm túc, viết công thức trên mặt giấy. Cố Hành Chu cọ sát đầu ngón tay. Vừa rồi lúc hai người đổi bút khó tránh có chút tiếp xúc. Nhìn bàn tay trắng nõn của Tạ Ninh, khuôn mặt của Cố Hành Chu càng ngày càng khó chịu. Quan hệ giữa cậu và Minh Giao là gì? Cố Hành Chu đột ngột nói. À, Tạ Ninh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, dường như không biết anh đang nói gì. Bạn bè, Cố Hành Chu, bạn bè mà còn nắm tay nhau. Tạ Ninh mặt đầy dấu chấm hỏi như thể hai người không cùng một kênh. Nhìn biểu tình ngây ngốc của Tạ Ninh, Cố Hành Chu không vui mở miệng. Buổi sáng ngày hôm qua có người thấy hai người nắm tay nhau. Nghe giải thích này, Tạ Ninh nghĩ tới hình như có chuyện như vậy. Nhưng lúc đó hai người vội vã chạy trốn cũng không chú ý tới điểm này. Xác thực là có, ánh mắt Cố Hành Chu không thể phát hiện tối sầm lại. Cơ hàm cắn chặt, nhưng bởi vì chạy trốn ong mật, Tạ Ninh mở miệng giải thích. Tuy rằng Minh Giao là alpha nhưng cũng là nữ. Không nên bị lan truyền tin đồn. Cậu muốn dế, tê chết tin đồn khi nó còn trong trứng. Cố Hành Chu rũ mắt nhìn Tạ Ninh nói. Ai muốn nghe các người vì cái gì nắm tay? Tạ Ninh, cẩu nam nhân, lời editor. Lại là mình đây. Mình nghĩ chương này sẽ được bên các trang re-up đăng lên. Nếu các bạn đang đọc ở trang re-up thì chắc chắn chương này sẽ là chương 18 hoặc chương 19. Nhưng trên thực tế đây là chương 24. Các bạn đã bị nhảy cóc nhiều chương nên sẽ không hiểu mạch chuyện đang bị rối tung rối mù. Hy vọng các bạn có thể lên Wattpad. Com rồi tìm tên Hunting 068 để đọc. Đây là trang đăng truyện duy nhất của mình. Truyện sẽ được cập nhật sớm nhất cũng như cách ngắt đoạn. Kiểu chữ sẽ dễ nhìn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xin lỗi vì đã làm ngắt mạch đọc truyện của các bạn. Tạ Ninh viết xong công thức. Cố Hành Chu lấy bút từ tay cậu. Rõ ràng có nhiều bút trong hộp đựng. Nhưng cố tình phải sử dụng bút trên tay Tạ Ninh. Tiếng nói vẫn là ngữ điệu không vui cùng lạnh nhạt bắt đầu giảng bài cho Tạ Ninh từng bước. Chỉ ra những điểm tri thức khó. Tạ Ninh lắng nghe cẩn thận nhưng chưa bao giờ học qua thể loại này. Trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc, nhìn thấy biểu tình cứng đờ của đậy. Cố Hành Chu hỏi, nghe không hiểu, Tạ Ninh như gà con mổ thóc. Thành thật gật đầu, Cố Hành Chu ác liệt nói. Thật là ngốc. Nói rồi lần nữa đổi cách giảng cho Tạ Ninh. Tốc độ chậm hơn lần trước không ít. Nhìn qua tựa như giáo viên đang dạy học sinh 1+1=2. Nhìn thấy vấn đề khiến người ta đau đầu được Cố Hành Chu hạ bút giải quyết dễ dàng. Tạ Ninh không nhịn được nói. Cậu thật lợi hại. Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn anh. Lời nói chân thành. Đôi mắt hạnh tròn xoe chứa đầy tia sáng lấp lánh. Cố Hành Chu rũ mắt nhìn cậu. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ sùng bái nhìn mình. Cặp mắt như hai quả nho đen dường như chứa ánh sáng lấp lánh của những vì sao. Loảng xoảng, Cố Hành Chu đột nhiên đứng dậy khiến Tạ Ninh hoảng sợ. Lại làm sao vậy? Tại sao không nói gì? Cậu tự xem đi. Bỏ lại câu đó thì Cố Hành Chu liền từ tổ vật lý đi thật nhanh với đôi chân dài. Bỏ lại Tạ Ninh một mình ở tổ vật lý bồn chồn. Cố Hành Chu đi hấp tấp, nhưng mà từ góc nhìn khác, có thể thấy vành tay anh phiếm hồng. Cách chương.